đoạt hôn 101 lần. Chương 751, mày biết không, cô ấy không vui. 11, gocchuyenaudio.com, edit, Ngọc Hân, ánh mắt Thịnh Thế dừng lại ở tấm hình Cố Lan San mím chặt môi trên tờ báo. Mỗi khi như thế thì chứng tỏ Cố Lan San đang không vui. Hàn Thành Trì lại chọc cô không vui. Ngực Thịnh Thế vì tức giận bắt đầu phập phồng. Lịch sử luôn lặp lại, anh đã từng sau khi cưới Cố Lan San, tức tối giận dỗi với cô sẽ liên tục tạo xịt căng đan ở bên ngoài, khi đó anh đúng là bị giận hờn che mắt. Còn bây giờ Hàn Thành Trì cũng thế. Anh và anh ta đều phạm phải sai lầm giống nhau, nhưng anh lại cảm thấy sai lầm của Hàn Thành Trì không thể tha thứ được. Anh càng nghĩ càng tức giận, anh hận không thể lập tức biến thành Cố Lan San, tiếp đó thay cô xuất hiện ở buổi gặp mặt hàng năm của tòa soạn tin tức SH tối ngày hôm qua, chứng kiến cảnh Hàn Thành Trì và Tô Kiều Kiều diễn cảnh nam đẹp nữ xinh. Hàn Thành Trì đang tính toán gì đây? Lần đầu tiên anh ta hôn Cố Lan San đã không tính là gì. Sau đó thì sao, nếu như không phải anh ta và Cố Lan San từng trải qua những ngày khốn khó, sao anh có thể chia tay đưa công trình bên Mỹ đó cho anh ta làm? Hàn Thành Trì không phải người ngu, anh không tin anh ta không biết, kết quả anh ta thế mà không hề biết ơn, đối xử với Cố Lan San tốt hơn một chút mà lại còn như thế. Thịnh Thế nghĩ tới đây liền giơ tay bất ngờ ném tờ báo trong tay mình lên trên bàn, phát ra tiếng vang đinh tai bộp. Dọa mấy người giúp việc khẽ run rẩy, không dám cả thở mạnh. Thịnh Thế đứng dậy bước nhanh lên lầu, cầm chiếc áo khoác dày khoác lên người đi tới cổng vòm, vội vã đổi giày cầm chìa khóa xe trên kệ tối hôm qua vừa đặt vào rồi trực tiếp đi ra khỏi nhà. Anh khởi động xe mang theo cơn giận dữ như gió lốc không cách nào che giấu được, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Khó trách nửa đêm Cố Lan San gọi điện thoại cho anh, nói muốn về nhà anh, thì ra là bị ủy khuất tình cảm ở bên ngoài. Mặc dù cô không khóc không gây khó chịu, không nói với anh mấy lời oán trách nhưng cũng không có nghĩa anh không biết giờ này trong lòng cô rất khó chịu. Tuy nói bây giờ cô không còn là người của anh nữa, song cô đứng trước mặt anh tận mắt chứng kiến cô uất ức thì anh không cho phép cô nhận lấy. Thịnh Thế nghĩ tới đây dẫm chân ga, lái xe với tốc độ cực nhanh. Hàn Thành Trì gặp lại Tô Kiều Kiều ở trong một bữa tiệc xã giao. Khi đó, anh ta có nghe loáng thoáng chuyện Tô Kiều Kiều bị tập đoàn Bắc Dương bỏ mặc. Cho nên khi trên bàn ăn anh ta thấy Tiểu Thiên Hậu, người từng hot một thời trong giới ca hát, cuối cùng lưu lạc vào giới hỗn loạn theo ông chủ ăn cơm uống rượu kiếm kế sinh nhai, anh ta nghĩ đến việc đã trải qua của mình chỉ cười một cái cho qua, cảm thấy Tô Kiều Kiều này thật ra chưa tính là gì cả. Từ khi Cố Ân Ân vứt bỏ mình cầu xin Cố Ân Ân đủ mọi cách, sau đó cũng không thể ngăn Cố Ân Ân tái hôn với người khác, cuộc sống anh ta quả thật là hỏng bét. Từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, chịu đựng sự dãy dụa tầng dưới chót nhất của xã hội. Đã từng vốn không cần phải lo nghĩ một ngày ba bữa ăn, lại trở thành vấn đề khó khăn nhất của anh ta. Khi đó, anh ta biết rõ trái tim mình dần trở nên méo mó. Lúc trước Tô Kiều Kiều lúc nào cũng bộ dạng thanh cao, với những ông chủ này toàn chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ địa vị thay đổi, những ông chủ rõ ràng đã từng gặp cô ta thì hết sức lấy lòng nịnh nọt, bây giờ cũng bày ra vẻ mặt giống như chơi chưa đủ chờ đợi cô ta tới lấy lòng. Cách chương.